bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2423, chương 2423, cùng thiên hạ là địch. Chân chính trấn áp kỷ nguyên, Nguyên Võ Vương xuất thủ. Không tộc, Long tộc, Nghịch Mệnh Sư, Lục Nhãn Nhất tộc, Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua trong trận pháp một đám quân vương. Sau cùng rơi vào Đạo Lăng Thiên trên thân. Thậm chí còn có nhân tộc cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nói đến đây, hắn cảm khái một tiếng. Ai, có lúc ta thật hoài nghi ta chính mình. Đến cùng làm cái gì? Lại muốn cùng thiên hạ là địch. Chẳng lẽ là ta hai tay dính đầy huyết tinh? Cho nên thiên hạ đều muốn chu ta cho thống khoái. Chẳng lẽ là độc chiếm khí vận? Thiên hạ vạn tộc dung không được ta. Chẳng lẽ là ta khai sáng bàn cổ tông? Uy hiếp đến sự hiện hữu của các ngươi. Thiên hạ a thiên hạ. Sở Cuồng Nhân ngửa mặt lên trời cảm khái. Lập tức ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt như điện. Chợt quát một tiếng. Thiên hạ, ngươi lại dám đối địch với ta. Một câu ra. Cùng thiên hạ vạn tộc là địch. Sở Cuồng Nhân khí tức trên thân bỗng nhiên nhảy lên tới cực hạn. Cường đại đến khó có thể tưởng tượng, quân vương uy áp khuếch tán mà ra. Kinh thiên động địa. Điên đảo huyền hoàng, vạn tộc quân vương làm sợ hãi. Nguyên Võ Vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao có thể, hắn bị Nghịch Mệnh Thiên Long trận áp chế. Lại thêm hư không chuyển luân lực lượng. Hắn làm sao có thể bộc phát ra lực lượng như vậy? Cái này, điều đó không có khả năng a. Bá đạo, không gì địch nổi, quân vương chi uy không chút kiêng kỵ khuếch tán. Có thể so với vạn vị quân vương uy áp cũng ép không được Sở Cuồng Nhân. Hắn phất tay áo vung lên. Từng đạo pháp tắc như đầy sao giống như vờn quanh ở xung quanh hắn. Một bộ áo trắng như tuyết. Uy thế mạnh, giống như trấn áp chư thiên. Hôm nay, ta không ngại để cho các ngươi biết. Cái gì là chân chính trấn áp kỷ nguyên quân vương. Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Siêu. Thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Vạn Long chi uy càng không có cách nào trói buộc hắn hành động. Nháy mắt sau đó, hắn đi tới Đạo Lăng Thiên trước mặt. Ánh mắt băng lãnh một mảnh. Đưa tay ở giữa, một cỗ pháp tắc chi lực vờn quanh tại đầu ngón tay. Ta cuộc đời kẻ đáng ghét nhất chính là phản tộc người. Đạm mạc lời nói truyền vào Đạo Lăng Thiên trong tai. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân đã là một chỉ điểm ra. Càn khôn tạo hóa pháp tắc ẩn chứa trong đó, hóa thành một cái thông thiên triệt địa màu vàng óng cự chỉ. Không, tử khí đông lai chín vạn dặm. Đạo Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mắt đỏ muốn nứt, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Từng đạo màu tím phun ra ngoài, hóa thành chín vạn dặm tử khí, giống như một phiến uông dương đại hải oanh ra, nhưng cái này cũng không có dùng. Chín vạn dặm tử khí tại một chỉ này trước mặt, giống như một tầng giấy mỏng giống như bị tùy tiện xuyên phá. Đạo Lăng Thiên bị một chỉ này oanh thành toái phiến. Lại nhiều tính toán, lớn hơn nữa tham vọng. Theo một chỉ này, tất cả đều tan thành mây khói. Không tốt, Nguyên Võ Vương sắc mặt đại biến. Nhanh lên, ra lệnh một tiếng về sau. Hắn đằng không mà lên. Nghịch mệnh chi lực cuồn cuộn bất động tuôn ra. Rót vào trận pháp bên trong, ý đồ lấy càng lớn uy áp, trấn trụ Sở Cuồng Nhân, mà Không Chi Tử cũng tới đến hư không chuyển luân trước mặt. Không gian pháp tắc chi lực không ngừng đánh ra, cái này cực đạo thần binh tản mát ra vô cùng quang huy. Khí trận kết hợp chi lực, lên một tầng nữa, còn lại tu sĩ cũng ào ào có chỗ động tác. Giờ khắc này, mặc kệ là quân vương vẫn là đại đạo tu sĩ. Cùng một chỗ hướng về Sở Cuồng Nhân điên cuồng đánh tới. Đại đạo pháp, hồng mông pháp, thậm chí vô cùng hiếm thấy cực đạo pháp. Đủ loại pháp tắc chi lực, tu hành pháp liên tiếp tuôn ra. Đối mặt cái này trùng trùng điệp điệp năng lượng cuồn cuộn. Dù cho là thê đội thứ nhất quân vương, chỉ sợ cũng sẽ tại một trong nháy mắt bị oanh thành toái phiến. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, khí tức trên thân. Liên tục tăng lên, thể nội 981 cái trận pháp điên cuồng vận chuyển. Thôn thiên chi thuật thi triển mà ra, thôn phệ ngàn tỷ dặm linh khí, Thiên nhân quyết dẫn động thiên địa lực lượng. Tam đại cực đạo tu hành pháp gia trì. Để sở cuồng nhân chiến lực tại tăng lên điên cuồng lấy. Trong chốc lát thì đạt đến một cái cực kỳ kinh khủng tầng thứ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn bên ngoài thân có từng nét bùa chú lấp lóe mà ra. Phanh, phanh, phanh. Cái kia từng đạo pháp tác. Tu hành pháp liên tiếp đánh vào sở cuồng nhân trên thân. Năng lượng bạo phát, thần quang chói mắt, thiên địa bị đánh thành một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn, hỗn tạp năng lượng hình thành một mảnh cuồng bạo mang. Mà trong lúc này, một đạo bạch y bóng người như ẩn như hiện. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Thụ loại trình độ này công kích, dù cho là sở cuồng nhân, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào đi. Không tệ, vạn tộc liên thủ chi công kích, hắn chắc chắn thất bại. Nhưng ta cũng không có cảm giác được tự thân số mệnh biến hóa. Nói cách khác hắn còn chưa chết, nhưng hẳn là cũng đã bị đả thương nặng. Không đúng, các ngươi nhìn, lúc này, có tồn tại kinh hô một tiếng. Chỉ thấy ở mảnh này hỗn độn bên trong, một trận màu trắng tiên huy lấp lóe mà ra. Một bóng người đi ra, chính là sở cuồng nhân. Đối phương bên ngoài thân có phù văn lưu chuyển, khí huyết ngang dọc, cái kia cuồng bạo năng lượng rơi ở trên người hắn, đúng là tự mình tiêu tán. Đó là vạn pháp bất diệt thể. Trúc Dương đồng tử co rụt lại, không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn đã nhìn ra, sở cuồng nhân hiện đang thi triển thể chi thiên ấn bên trong ghi lại cực đạo tu hành pháp. Vạn pháp bất diệt thể, môn này pháp môn tu hành đến cực hạn về sau. Có thể diễn sinh ra một loại miễn dịch pháp tắc kỳ lạ lực lượng. Trúc Dương cũng tu hành pháp môn này. Sở cuồng nhân sẽ pháp môn này. Vẫn là theo hắn nơi này hắn hóa đi qua. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác đối phương pháp môn này. Xa xa mạnh mẽ hơn hắn. Kiếm. 23. Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Tiện tay một kiếm chém xuống. Oanh. Vô cùng cuồng bạo kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khí một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong chớp mắt, lít nhà lít nhít kiếm khí đã hóa thành một mảnh kiếm chi cuồn cuộn. Kiếm khí gào thét mà ra, ùn ùn kéo đến, chỗ đến, nguyên một đám tu sĩ bị kiếm khí chạm bên trong, hóa thành xương máu, từng đạo khí vận, theo bốn phía bị sở cuồng nhân hấp thu. Đáng chết, Trúc Dương bị kiếm khí quét trúng. Không khỏi bay ngược ra mấy bước, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Không Chi Tử, Nguyên Võ Vương, lớn tiếng nói, các ngươi khí trận kết hợp vì cái gì không có tác dụng? Vì cái gì lực lượng của hắn còn cường đại như vậy? Nguyên Võ Vương cũng hơi nghi hoặc một chút, theo đạo lý tới nói, sở cuồng nhân bị nghịch mệnh thiên long trận uy áp bao phủ. Hiện tại cần phải thừa nhận không thể tưởng tượng áp lực mới đúng a. Vì cái gì? Vì cái gì hắn còn có chiến lực như vậy? Chờ một chút, đó là, đột nhiên, Nguyên Võ Vương phát hiện cái gì? Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện sở cuồng nhân trên thân đang có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang lưu chuyển lấy. Cỗ lực lượng kia, hắn cũng không xa lạ gì. Thậm chí là hết sức quen thuộc. Đó là, nghịch mệnh chi lực, là nghịch mệnh sư đặc hữu nghịch mệnh chi lực. Thì ra là thế, thì ra là thế, Nguyên Võ Vương minh bạch, sở cuồng nhân lại dùng nghịch mệnh chi lực chống cự nghịch mệnh thiên long trận. Trận pháp này, là lấy nghịch mệnh chi lực làm cơ sở xây dựng ra tới. Đối với nghịch mệnh sư tới nói, cũng không có hiệu quả gì. Sở cuồng nhân chính là phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ sử dụng nghịch mệnh chi lực chống cự trận pháp chi lực. Đáng giận. Ta đoán được hắn khả năng có biện pháp ứng phó nghịch mệnh thiên long trận. Nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể sử dụng ra nghịch mệnh chi lực. Nguyên Võ Vương ánh mắt biến hóa. Hắn rút về nghịch mệnh chi lực. Đã trận pháp áp chế đối sở cuồng nhân vô dụng. Vậy hắn cũng không cần thiết sử dụng trận pháp này. Trực tiếp vừa sải bước ra. Hướng sở cuồng nhân công tới. Sở cuồng nhân, nếm thử cỗ lực lượng này đi. Nguyên Võ Vương nghịch mệnh chi lực vận chuyển, hóa thành một thanh khổng lồ thiên nhận. Thiên nhận chạm dưới, uy thế hiển hách, vừa ra tay, chính là cực đạo quân vương chi uy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.